Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 21, chạm mặt. Góc truyện audio.com. 12 con mắt nhìn nhau không chớp, ba thằng con trai cứng đơ. Tam tụi con gái hoảng quá chẳng nói được gì, không gian quỷ dị dần dần bị bầu không khí thẹn thùng lấn áp. Hai hàng tư thế ám muội kẹp sát nhau, thậm chí có thể nghe tiếng tim đập thình thịch rất rõ. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Những người trước mặt là ai? Tự nhiên lại xuất hiện bất thình lình như trên trời rớt xuống vậy. Một loạt câu hỏi như trong chóng xoay quanh trong não nó, cảm xúc ngổn ngang. Rối bời này nó chưa bao giờ bộc lộ ra. Đừng nói với bá tước, thậm chí ngay cả Black Moon với Red Fire nó cũng chưa từng như vậy cố gắng đè nén nỗi kích động hét to. Con mắt đờ đẫn từ từ băng lạnh lại. Cỗ không gian quỷ dị lúc nãy quay trở về, đá bay đám không khí thẹn thùng, đáng ghét, buông, BLOODMIX ra lệnh. Tụi hắn cùng hai con bạn giật mình, giọng nói âm lãnh cắt ngang tình huống chớ trêu, bây giờ Moon phục hồi tinh thần. Đẩy mạnh xin đi, tay kéo nhỏ ra xa, cao mày đánh giá những người phía trước, chiếc áo sơ mi màu đen đặc, lóng lánh bên hông để hai khẩu súng lục phát sáng. Hiện đại gương mặt ngụy trang một cách hoàn mỹ, thân hình cường tráng, cao to khoác thêm bộ áo choàng lông nam tính, liếc sơ qua thôi. Đủ biết thân phận không tầm thường rồi. Khoan, đôi đồng tử trợn tròn, từ từ di chuyển đến biểu tượng bên vai trái, Hunter Devil. Thợ săn quỷ dữ, thợ, săn, thợ, săn, thợ, săn, thời gian ngưng đọng, tất cả đều dừng lại như bị chúng ta Red Fire đứng im. Tinh thần còn chưa phục hồi đã chuyển sang cỗ lo lắng. Bất an vì phản ứng của cô bây giờ Moon hóa đá. Cơ thể cứng đơ, im lìm không nhúc nhích, nhưng đôi đồng tử cứ dán vào cái biểu tượng hoa lệ, nội tâm lúc này nổi sóng ầm ầm. Gào thét dữ dội, đau đớn, phẫn nộ, giết người hòa trộn toàn bộ với nhau. Lan truyền khắp tứ chi rồi ngưng tụ sâu trong đáy đồng tử. Dòng chảy kinh hoàng vụt đến. Thiêu ả ta, thiêu chết con ả, phản bội loài người, đồ phản bội, xung quanh toàn là màu đỏ, đỏ chói, đỏ tươi, đỏ lòm, đỏ chết chóc, người con gái cột trên chiếc bục thánh giá, hai tay đều bị đóng đinh. Dây xích chói chặt cơ thể làm vật tế thần cho ngọn lửa gặm nuốt dưới bục. Ngàn tiếng hò hét, kích động, giận dữ toàn bộ chìa thẳng vào sinh mệnh nhỏ bé, mỏng manh họ cầm dao. Gậy, lưỡi liềm dơ lên điên cuồng ném hết vào biển lửa. Ba ơi cứu mẹ đi, mẹ đau lắm ba ơi. Ba ơi, giọng con nít non nớt kêu the thế, bàn tay nhỏ nhắn giật giật khỏe áo người đàn ông. Con mắt ngây thơ nhìn hàng nước mắt bất lực rơi xuống, vừa nhìn cô gái chết dần chết mòn. Đáy lòng dâng lên sợ hãi, mất mát, ông siết chặt đứa bé, không cho đứa bé chạy ra, âm giọng khàn khàn. Bi thương, đau khổ, Đường Nguyệt anh xin lỗi. Anh sẽ bảo vệ con chúng ta, em yên tâm, anh sẽ lấy tên của em đặt cho con bé. Đúng như nguyện vọng của em mong muốn. Người con gái mỉm cười. Mãn nguyện, nghe được âm thanh tận đáy lòng, tình yêu vĩnh cửu ra đi. Chẳng hối tiếc, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cô hét to, âm thanh xé rách màn đêm ma quỷ, sắc huyết lan rộng nhuộm đỏ cả con mắt. Bây giờ ý nghĩ duy nhất ở trong thần thức là giết người. Đột nhiên móng tay dài bất ngờ xông lên nhắm thẳng, xin anh giật mình né tránh linh hoạt. May thoát khỏi lưỡi dao tử thần, nhưng bả vai cắt sâu không ít, cậu nhanh chóng bật tới nắm lấy tay cô. Định điểm huyệt, đoán được ý đồ, đầu cô giao nhau với đầu cậu. Lực va đập cực mạnh làm âm thanh vang to choáng váng. Thân thể hơi chao đảo, lờ mờ liếc cái bóng xanh sắp đoạt mạng mình, Jin than thầm. Trời ơi, đẹp trai thế này mà phải chết vậy sao? Mình còn phải sinh con, gặp cô gái mình yêu rồi làm nền tảng cho con mình sau này nối nghiệp mình nữa chứ, ông trời bất công quá. Sum bận đấu tay đôi với nhỏ, nhỏ quật mạnh chém thành đường bán nguyệt khiến Sum đứt mấy sợi tóc. Rơi là tả, hắn nghiến răng, dùng tay tóm lấy cổ Red Red, kinh ngạc trước bàn tay phát đạo sáng màu tím. Cảm giác như bị hút đi ma lực, giận dữ phản đòn ngay trúng ngực hắn. Nó hờ hững, xem kịch vui, hất mặt về phía xin máu đang tuôn trào miệng cười ác hiểm. Sự tàn nhẫn, lạnh lẽo, lãnh khốc không do dự mà lộ sẵn anh thở dốc, khó tin vào đôi đồng tử giết người kia. Đoàng, bỗng tiếng động xé tan màn nhĩ, đánh thức thần thái trong cõi u mộng. Mun bừng tỉnh, mọi hành động dừng lại, cánh cửa bên cạnh bị sập đổ. Một luồng gió rít mang theo hơi thở tử khí, BLOODMIX cau mày. Nghiến răng, nói, lo cho phần mình đi. Lập tức, Grau, giống. Tại nơi góc khuất bóng tối, hai con quái vật hung hãn trắng hếu, khát máu xuất hiện chúng quằn quại, lắc lư thân hình đầy mỡ mọc lông, nước dãi từ miệng trượt xuống, bốc mùi nồng nặc tanh hôi còn ghê hơn cả xác chết tất cả tái xanh. Chảy vạch đen đầy đầu hắn và nó ghét nhất là bẩn mà thứ này là đệ nhất trong các bẩn chắc phải tắm rửa. Làm vệ sinh cá nhân cho lũ này trước khi đánh thôi. Nhỏ bụng miệng, buồn nôn khó khăn đọc thần chú nó chóng mặt, nhăn mày, quất ngay đạo ánh sáng hoa lệ nhưng lực sát thương cực lớn. Phá nát một chân của lũ quái vật, Grau, chúng thét lên đau đớn hùng hổ lao đến phía nhiều người. Vệt máu lếch dài đi, ăn mòn hết mọi thứ xung quanh, kể cả vật cản đường mà cái mồm thì điên loạn muốn ngoạm sống đoàn người cả đoàn há to miệng. Hoảng hốt sử dụng khinh công trốn thoát, mỗi người di chuyển những nơi khác nhau làm mắt hai con quái vật nở hoa. Thở hì hục theo đuổi, cô bật nhảy, xoay thân 180 độ đưa tay chém ra đạo ánh sáng băng. Hô to, lưỡi kiếm băng linh, đoàng, great. Chiếc đuôi từ trên không đổ ầm xuống máu bắn ra như thác chảy. Lênh láng khắp sàn gỗ con quái vật lắc lư. Cơ thể run run sau đó trở về cắt bụi. Trời nhìn như vậy sao mà yếu thế lúc nãy còn hú hồn hú vía tưởng nó mạnh lắm. Nhỏ xoa ngực, mặt chảy đầy mồ hôi. Bà chạy do sợ mùi thì có. Cô phản bác, nhỏ im lặng. Không ý kiến, ba thằng con trai vẫn còn thất thần với chiêu hồi nãy của cô nhưng họ quên mất vẫn còn một con khác. Giống, trời ạ quên bén con kia. Jin rủa thầm, BLOODMIX nghiến răng. Cảm thấy vô cùng phiền phức nhiệm vụ chính của tụi nó là tiêu diệt Gosberry sau đó điều tra manh mối về mẹ của mình thế nhưng trời xui quỷ khiến gì? Mà gặp phải ba tên thợ săn quái quỷ. Đáng chết này chứ ngáng đường cản lối thì thôi đã vậy còn kéo dài thời gian làm nhiệm vụ của tụi nó chứ bực quá. Nhất định tìm cách cắt đuôi lũ bám dai này. Con người BLOODMIX sáng rực tia gian xảo. Độc ác bắn xẹt qua. Ảo ảnh chi thuật, nó hô to, tụi hắn giật mình, quay lại thì thấy một tần sóng trong suốt đánh úp về phía quái vật con quái vật giống to. Hai con mắt bỗng nhiên đỏ ngầu. Hiện vài sợi tơ máu rồi lao nhanh hướng tới tụi hắn. Cô ta làm cái quái gì vậy? Xin ngùn ngụt lửa giận. Chết tiệt là ảo giác thuật. Sung nguyền rủa, nó nhếch mép cười tàn ác đó là thuật thôi miên bậc cấp dùng để điều khiển quái vật. Quái vật nào dính chúng thuật này sẽ ám ảnh cho tới chết. Không bao giờ phản kháng mệnh lệnh chủ nhân và cũng không bao giờ ngừng đuổi theo mục tiêu cần ám sát con người luôn là quân cờ trong tay nó. Bất kể bọn họ là con của thánh thần đi nữa. BLOODMIX phất tay. Bảo hai người bên cạnh đi cô hờ hững quay lưng. Nhỏ hơi lo cho tụi hắn nhưng chẳng dám kháng mệnh lệnh. Ba người làm mồi nhử quái vật sang nơi khác. Tụi nó dần dần biến mất trong bóng tối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm nghêu ngao mãi chẳng ngừng khiến không gian càng thêm đáng sợ. Nhỏ dẫn đầu, ngọn lửa sáng phập phùng tỏa ánh hào quang, dẫn lối cho con đường nhỏ hẹp phía trước cô và nó theo sau. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, cẩn thận, cảnh giác hơn hồi nãy. Soạt, giữa màn đêm đen tối âm u, bỗng xuất hiện đám khói trắng lờ mờ. Khó thấy nó phản chiếu màu sắc hắc ám như bóng ma kinh dị, cả nhóm hơi dừng lại. Nhíu mày, liệu đây có phải là bẫy nữa không? Khói trắng lơ lửng, dường như nó biết cười dần di chuyển với tốc độ nhanh. Bỏ mặc cả bọn sững sờ. Lao vun vút ở sau môn bực mình. Niệm thần chu lưới băng tính tóm gọn đám khói, thế mà ngọn khói vẫn xuyên qua được. Bloodmix nghi ngờ. Ra hiệu hai đứa dừng lại. Mắt đảo toàn bộ cảnh vật quanh đây, càng đi càng thấy lạnh. Có AI cứu với. Tiếng thét gấp gáp, cầu cứu bật lên chấn động tai tụi nó. Tụi nó giật mình, kinh ngạc khi nghe âm thanh này. Có con người còn sống sao? Trẻ con ư? Bình thường tất cả ai vào ngôi nhà ma ám này đều chết hết chứ. Tiếng chân chạy một hồi rồi vấp ngã, tiếng khóc lóc thảm thiết. Cứu xin vang to nhỏ đắn đo một hồi. Chạy tới thì thấy khung cảnh kinh hoàng. Ghê rợn, đứa bé bị lột một nửa da mặt. Mắt lồi ra, máu chảy ròng ròng, bàn tay ngón cao ngón thấp giống bị chặt đứt ra chi chít đầy sẹo. Có chỗ lành chỗ không mà đa số nhiễm trùng nặng. Lòi thịt bây giờ đứa bé cả khác gì thây ma. Nhỏ thương xót bế đứa bé lên. Cô ghê tởm tránh xa cái vật kinh dị đó. Nó nghi ngờ nhìn vật thể hành hạ đến đáng thương kia. Rốt cuộc Gosberry đã làm những gì vậy? Còn à, thích ăn thịt sống đến vậy ư, Grau. Đột nhiên, hàng loạt thây ma rách dưới mục nát. Chạy bắn ra, chúng chạy như điện xẹt. Miệng há rộng to bằng cái bóng rổ, đứa bé hét to hoảng sợ. Nhỏ khinh thường rút súng tay nâng cao, nhắm, chờ đợi lũ thây ma tới gần. 3, lũ thây ma cách nhỏ còn 5 bước. 2, cô bé co rúm, cuộn tròn trong ngực nhỏ. 1, nhỏ nhếch mép, đoàng, viên đạn màu vàng lửa lọt nhanh khỏi miệng súng nó, xoay tròn hình xoắn ốc rồi vỡ tung. Hàng ngàn viên khác hiện ra, xuyên thủng não bọn chúng chẳng chứa tên nào. Lúc này Red Five cực kỳ lạnh lẽo. Vẻ e lệ duyên dáng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là phong thái sát khí. Giết chóc của MA cả rồng chuyên nghiệp khiến lòng người sợ hãi. Một viên đạn bắn ra mà khiến ngàn thây ma chết, vì đây là loại vũ khí hủy diệt. Sức công phá mạnh do chính tay nhỏ làm, có mơ cũng chẳng ai bán. Ha, gặp được vũ khí do thiên tài hủy diệt làm chỉ có nước đai. Nhỏ tự mãn, đứa bé ngây thơ cười. Hỏi nhỏ. Chị ơi, chị giỏi quá. Nhỏ khôi phục vẻ dịu dàng, hai nàng vứt sang bên. Em có thể ôm chị cô. Cô bé tha thiết, nhỏ gật đầu, cô với nó sững sờ. Trước khi bàn tay mũm mỉm chuẩn bị chạm vào thân thể Red, bỗng nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng đập ngay chúng cái vật lóe sáng cơ thể bé con. Mỏng manh bị đẩy manh ra xa, Red hết hồn, kinh ngạc kêu lên. Bà làm gì vậy? Bloodmix. Chị ơi. Cô đơ người nhìn nó. Gosberry hiện hình đi. Nó nhạo báng. Gosberry, đồng thanh cả hai. Gosberry là ai? Đứa bé vẫn yếu ớt hỏi. Là ai sẽ biết? Giọng nói lạnh sâu âm độ. Con quái vật vùng vẫy gào thét, phần đuôi bị móc bởi lưỡi liềm mặt trăng zin nắm chặt dây xích. Buộc con quái vật vào cây cổ thụ mục nát, phía trên để cho Hàn Phong Lang lo liệu con quái vật kinh khủng này đuổi theo tụi hắn cực dai. Đi đến đâu cũng theo tới đó y như truy lùng thủ phạm vậy, làm cho cả bọn chẳng còn cách gì nữa đành ra ngoài. Nhờ linh thú hỗ trợ, Phong Lang quật mạnh đuôi, không khí hòa tan với làn sương lạnh giá. Nhắm thẳng quái vật, con quái vật cố hết sức thoát, điên cuồng nhìn mục tiêu phải ám sát, nhưng lúc sau chỉ còn là đống thịt ướp lạnh trong triển lãm búp bê. Hắn yêu thương xoa xoa sủng vật cưng của mình, không phải tụi hắn đánh không lại con quái vật mà là bên trong ngọn giáo quá tối. Cộng thêm trên đường đi đụng trúng đầu người, phân chuột, xương, thịt sống, v, nhìn mấy thứ này đánh làm sao cho nổi hừ. Công nhận kẻ choàng áo đen rất thông minh, khi nãy mình còn thấy lúc áo choàng xanh định đánh con quái vật này thì choàng đen đã ra hiệu cho choàng xanh đánh con khác rất đơn giản. vì con kia vừa yếu lại nhỏ hơn con này nên choàng đen nắm chắc phần thắng. Diệt con yếu hơn ra lệnh cho con mạnh hơn đuổi theo cả nhóm chết tiệt. Hừ, nhưng, sao mình có cảm giác như đã gặp người khoác áo đen rồi vậy thân hình? Vóc dáng, tướng đi, rất quen thuộc có điều lại nhớ không nổi. Zoom, xin gọi, gì, hắn hoàn hồn, rút, anh ngắn gọn nói. Tại sao, cậu ngạc nhiên, chả biết ông già nhà mày bảo rút. Anh ném cái điện thoại cho Zoom, hắn linh hoạt chụp lấy. Chẳng cần quay người đọc một lượt, cao mày khẽ nói, về, còn ba kẻ kia, cậu hỏi, nếu thích thì mày cứ ở lại. Hắn hở hững, Jin im bạt, thu hồi linh thú, ba chàng trai biến mất khỏi khu cho tàn. Chết chóc, xích vong linh, hỏa long quyền, hai luồng sức mạnh cực khủng đối nghịch nhau, một bên là xích linh hồn. Một bên là cú đấm rồng lửa làm chấn động tòa tháp Gosberry cười sằng sặc. Điên loạn đánh nhau. Cơ thể sắp chống trả không nổi, Red Five phẫn nộ cực kỳ. Trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh nhỏ ôm ả, thật buồn nôn. Ghê tởm, tốn công tốn sức diễn trò thì thôi. Thế mà còn dám lợi dụng tình cảm của nhỏ để giết nhỏ nữa chứ. Cô và nó tính ra tay nhưng nhìn thấy nhỏ giận dữ như vậy đành mặc kệ nhỏ phát tiết. Đi chết đi, Red Five gầm lên. Ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta dễ chết vậy sao? À cười ghê rợn, IIUS, Gosberry kêu to, làn khói trắng mấy giờ trước xuất hiện tên thuộc hạ mới vừa bước ra thì ả chồm lên. Há miệng răng nanh cắn phập vào vai thuộc hạ, tên thuộc hạ hoảng sợ. Cố hết sức đẩy Gosberry nhưng ả vẫn bám dai như đỉa. Lắc lư trên thân hình cao lớn. Chủ, nhân, ngài tha cho tôi, ngươi là thuộc hạ trung thành của ta nên hãy cống hiến hết sức lực để phục vụ ta. Kể cả mạng sống này, Gosberry tàn nhẫn không thua BLOODMIX. Cơ thể dần mất hết năng lượng, sinh khí tên thuộc hạ gào thét thảm thiết sau đó đổ ầm xuống sàn nhà. Chung số phận với những bộ xương đã khuất, ả cười no nê. Quơ tay chùi mép, cái lưỡi đỏ lòm liếm quanh miệng thể hiện sự thỏa mãn. Tràn đầy sinh lực, Red Five tái mặt. Khinh bỉ hành động vừa rồi của ả ta, Gos chả thèm để ý tới nhỏ. Con ngươi cho xám híp chặt quay về hướng BLOODMIX. Phát ra hàn quang muốn diệt nó tận gốc. Sao lúc nãy ngươi biết ta là Gosberry? Ngươi đần à, có đứa con nít loài người nào cỡ 4. 5 tuổi còn sống trước sự tra tấn khắc nghiệt đó chưa? Nếu có thì chỉ có ở Vương quốc Pham thôi. Ngươi đã quen với cách lấy sinh khí của con nít MA cà rồng rồi, với lại ta phát hiện khí hắc ám từ hình dáng giả tạo đó bay ra rất nhiều. Mặc dù ngươi đã phong ấn khí đó nhưng rất tiếc là vẫn không qua nổi mắt ta. Chấm, nó giải thích cạn kẽ, xen lẫn nhạo báng, không hổ danh là tân thủ lĩnh Vam. Huyết công chúa, à tức giận, nghiến răng hai tay vung lên ánh sáng chói mắt, lao thẳng về phía nó. Nó vốn biết mình đã chọc trúng chỗ ngứa, khẽ cong khóe môi, chẳng cần làm gì thì một bức tường băng trồi lên che chắn cho nó, môn linh hoạt phối hợp các ngón tay. Miệng niệm chú phép thuật phản đòn cực thành thạo, phi tiêu băng, xích phong linh, vẫn là cái chiêu cũ mềm nhưng lần này những sợi xích tản ra đánh úp nhiều phía khiến đối phương có chút khó khăn. Cảnh giác nhỏ ở phía sau yểm trợ. Sử dụng hỏa long quyền lần hai thiêu cháy sạch đám xích trong suốt, thấy kẻ địch trả si nhê mà mình thì bị băng cứa. Máu chảy tuôn trào, lửa giận bốc ngùn ngụt, ả gào thét, hay lắm, không hổ là phó thủ lĩnh băng, nhưng lần này xem các ngươi còn ung dung được bao lâu nữa. Linh hồn ám ảnh, cả ba giật thót, chấn động phía trước là hàng loạt linh hồn hắc ám từ trong cổ áo ả chui ra. Chúng khóc lóc, kêu gào bao vây xung quanh tụi nó, nguy rồi. Không kịp thi triển bế quan bí thuật nữa. Lũ linh hồn này nhất định sẽ thâm nhập, tìm kiếm nỗi thống khổ, đau thương của tụi nó mà những nỗi hồi ức ám ảnh. Đau thương ấy tụi nó không muốn khơi dậy một chút nào nữa. Không muốn đối mặt với chúng nữa, thật sự quá mệt mỏi rồi. Quá khổ sở rồi, Gosberry đắc thắng. Cười sằng sặc khi thấy ba thân thể bủn rủn từ từ suy sụp, ả tí tẩn đi tới. Tay nâng khuôn mắt tái nhợt nó lên, thầm vui mừng trong lòng khi chứng kiến bộ dạng đáng thương của nó hơn 1.000 năm trước. Lúc nó chưa sinh ra à từng là kẻ thoát ẩn thoát hiện. Là bóng ma của thế giới Vam, là người xếp hạng thứ 36 trong top yêu ma hắc ám nhưng đáng nguyền rủa làm sao. Vào ngay thời điểm vinh quang nhất thì huyết xích tử xuất hiện, chính ông ta đã khiến cho à từ trên mây rơi xuống vực thẳm. Truy đuổi à không buông, những thời gian ấy sống không bằng chết, thế mà lúc trốn được khỏi nhà tù thì nối dõi ông ta lại sinh ra lần nữa đưa à vào vực sâu tăm tối, mối thù này phải diệt tận gốc. Bây giờ điều ước ngàn năm đã trở thành hiện thực. Gosberry mừng giơn tay bóp chặt cằm nó hơn, khinh bỉ, nhạo báng. Ha ha ha ha ha, ngươi cũng có như ngày hôm nay là vì chính ngươi đã gieo mình vào chỗ chết. Yên tâm đi, ba người cũng sẽ như ngươi, kể cả mẹ ngươi nữa, tất cả phải chết dưới tay ta. Rốp, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cánh tay trắng bóc, thon dài bị bẻ gãy một phát. Gosberry kinh ngạc nhìn thấy Bloodmix phẫn nộ ngước con ngươi đỏ ngầu lên cao khi còn ở trong thuật ám ảnh. Cơ thể nó lơ lửng giữa không gian, quanh tai toàn là những lời nguyền rủa quen thuộc của mẹ nó, bi thương, đau khổ, uất ức, mất mát, hối hận đều lấp đầy tâm trí. Chẳng lẽ để mẹ rời đi mới là cách giải thoát tốt nhất sao? Cớ sao mẹ ghét nó như vậy chứ? Tại sao nó phải hứng chịu số phận nghiệt ngã như vậy? Thế nhưng, sau khi một câu nói kêu mẹ mình chết, thần trí hồi tỉnh cực nhanh. Sự phẫn nộ dâng cao ngùn ngụt, nó chẳng do dự bẻ gãy tay à đúng, nó thà để bà chút giận, chà đạp nó còn hơn để kẻ khác nhạo báng bà. Bất cứ ai dám làm thế thì hậu quả nhận được sẽ vô cùng kinh khủng, giống như trường hợp của Gosberry. Bloodmix niệm chú, sử dụng phép nguyền rủa, cơ thể Gosberry suy yếu nhanh chóng. Đau đớn, xé nát, tàn phế đổ ập xuống, thân hình co quắp nhỏ tỉnh dần. Cô dậy theo, hai người mơ màng một lúc rồi lửa giận cũng cháy phừng phừng, nhỏ ném ngay mồi lửa vào Gosberry. À ta kêu gào nhưng rồi cười sằng sặc, hét to, Bloodmix, ngươi đừng tưởng chút giận lên ta là xong, còn những bí mật kinh khủng hơn những bí mật mà mẹ ngươi chết lúc đó ngươi không thể nào chịu nổi. Loại đau đớn lăng trì đến tận xương thủy ấy đâu, nhớ lấy lời ta nói, ngươi phải đau, đau đến tuyệt vọng, đến chết vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát. Nó giật mình định kéo ả ra khỏi biển lửa, có điều đã quá muộn, Gosberry trở về cắt bụi. Sẽ chẳng ai nhớ tới dòng họ Gosdor, chúng chết sạch hoàn toàn, chết trong nỗi nguyền rủa khát máu. Ice viết xong cái này là tay mình cũng tàn phế tới nơi rồi, cảm ơn các độc giả đã ủng hộ, chúc ngủ ngon. Cách chương.